Ân Thù Kiếm Lục, chương 8, một rừng không hai hổ, gocchuyenaudio.com. Nhưng tất cả hào kiệt anh hùng trên bờ biển qua phút giây sừng sốt trước cái ngã xuống nước của Tử Y Hầu họ cũng bừng tỉnh, ai ai cũng thấy có cái gì ngăn chặn nơi ít hầu, ai ai cũng cảm thấy một viên đá tảng to lớn đang đè nặng trên con tim họ, họ không còn thở nổi. Khung cảnh vẫn tĩnh mịch như trước, xem ra còn có phần nặng nề hơn trước. Lâu lắm, có kẻ kêu lên kinh hoàng. Một người kêu, nhiều người phụ họa, nhưng tiếng kêu không phải khơi từ những người trên bờ mà do bọn người trên chiếc thuyền buồm ngũ sắc. Tiếng kêu vang dội như xé không gian. Tiếp theo tiếng kêu kinh hoàng khủng khiếp là những tiếng khóc não nùng. Họ gào to, đúng hơn họ gào tận lực bình sinh, nên lần lượt ngã xuống sàn thuyền, mặt mày giàn giụa lệ thảm. Riêng tiểu công chúa thì đã hôn mê từ lâu, nàng bất tỉnh ngay từ lúc Tử Y Hầu rơi xuống nước. Phương Bửu Nhi là người ngoài cuộc, khóc không lý do, cười không nỡ lòng nào. Hắn lặng người, há hốc mồm, dương tròn mắt. Hắn nào phải là người của võ lâm, hắn không thưởng thức nổi những chiêu kiếm tân kỳ, hắn chỉ dao động vì cảnh, vì tình mà thôi. Nơi mặt biển, người áo trắng vẫn đứng nguyên trong tư thế đó một lúc lâu, Đoạn Vận Công điều khiển nửa phần thuyền hướng thẳng vào bờ. Đằng sau hắn, sóng nước nổi cao, ánh tà đương chiếu rượu tăng thêm phần kiêu dũng cho con người hùng. Nơi bờ biển, quần hùng đều im lặng, tất cả đều cúi đầu, như hàng ngàn tín đồ kính cẩn cung nghinh giáo chủ. Trên thuyền buồm ngũ sắc, bầu không khí đượm màu tang tóc. Trên bờ biển, quần hùng hồi hộp hãi hùng. Ngoài xa xa, trên mặt nước một bóng người từ đáy sâu nhô lên, người đó dĩ nhiên toàn thân ướt sũng, nhưng oai khí vẫn bộc lộ rõ ràng, thoáng nhìn qua ai ai cũng sinh lòng kính phục. Người đó nhô lên, tung mình khỏi mặt nước, xuất hiện như hải thần từ Long Cung du hành hải phận. Người đó là Tử Y Hầu. Thì ra lão chưa chết, lão vẫn còn oai khí như thuở nào. Sự xuất hiện của lão ngoài sức tưởng tượng của mọi người, bởi ngoài chỗ tưởng nên ai cũng ngây người, bất động. Trong khi đó người áo trắng đã vào bờ, hắn lên bờ cùng một lượt với Tử Y Hầu lên thuyền. Lên đến bờ rồi, vẫn gương mặt lạnh lùng như muôn thuở, người áo trắng hỏi bâng quơ. Thuyền đâu? Đúng là hắn nhắc đến chiếc thuyền do Thọ Thiên Tề đã hứa đền bù cho hắn. Tử Nhiêm Long Thọ Thiên Tề giật mình, biết ngay câu hỏi hướng về y, vội tách đám đông bước ra đáp. Có thuyền kia rồi, y đưa tay chỉ một chiếc thuyền rất mới, vừa nhẹ vừa đẹp, trên thuyền gã trạo phu còn giữ tay chèo. Người áo trắng nhìn về hướng chiếc thuyền của Thọ Thiên Tề vừa chỉ một thoáng, đoạn chuyển mắt sang hướng thuyền buồm ngũ sắc từ từ thốt từng tiếng. Kiếm pháp của các hạ quả nhiên vô địch trên đời. Tử Y Hầu còn đứng lại mũi thuyền, thần sắc nghiêm trang đáp. Phong cách của các hạ đáng làm gương mẫu cho thiên hạ võ lâm, tại hạ hết sức khâm phục. Đối phương ca ngợi võ công của mình mà Tử Y Hầu lại tán tụng cái phong cách của đối phương. Tử Y Hầu quả hết sức tế nhị, và sự tế nhị của lão thừa nói lên sự hơn kém giữa nhau rồi. Như vậy Tử Y Hầu đã thắng, người áo trắng buông gọn, hơn tất phải thắng, kém tất phải bại, đó là lẽ đương nhiên. Tử Y Hầu lờ qua sự kiện đó, giờ đây các hạ định đi về đâu? Người áo trắng lạnh lùng, chân mây, cuối trời, rừng sâu, núi thẳm. Tử Y Hầu tặc lưỡi, tại hạ không thể tiễn đưa, người áo trắng thản nhiên, chẳng sao, gocchuyenaudio.com. Hai bên đối thoại, bốn phía im lặng như giữa bãi tha ma, chẳng một ai dám thở mạnh. Người áo trắng tiếp, cái bại năm nay, tại hạ nhớ mãi. Xin hẹn 7 năm sau, sẽ cũng tái ngộ giữa cái nhục này. Hắn bước nhanh về chiếc thuyền do Thọ Thiên Tề cung cấp. Cho đến bây giờ quần hùng mới biết ra người thắng chính là Tử Y Hầu, biết được điều đó rồi, họ cũng thở phào, hoan hô vang dội. Họ hoan hô Tử Y Hầu một phần do ác cảm mà người áo trắng gieo nơi họ. Người áo trắng là mối đe dọa cho họ trong tương lai. Rất có thể hắn sẽ lần lượt tìm từng người một để so tài, và họ không còn hy vọng gì thoát khỏi chiêu kiếm ác độc của hắn. Bất cứ ai thắng được người áo trắng là họ hoan hô, bởi người thắng từ đây sẽ là bức bình phong đảm bảo an toàn cho họ. Huống chi người thắng lại là nhân vật mà họ tôn sùng như thần tượng từ bao nhiêu năm tháng qua rồi. Tiếng hoan hô xuất phát với tận lực bình sinh, chấn động cả một vùng rộng lớn ven bờ Đông Hải. Bây giờ, sự căng thẳng tiêu tan, niềm cười mở trở lại trên gương mặt mọi người. Ai ai cũng phấn khởi vô cùng, tưởng chừng như chính mình tạo nên thành tích chiến thắng người áo trắng. Họ cao hứng quá, có kẻ nhảy xuống thuyền, bất cứ là thuyền của ai, họ gầy chèo cố lướt sóng đến tận thuyền buồm ngũ sắc dâng lời tán tụng cho Tử Y Hầu. Có kẻ không thuyền, nhảy xuống nước định bơi, lội, vượt qua 30 trượng khoảng cách ra tận thuyền vị hầu gia vừa mang lại danh dự cho võ lâm Trung Nguyên. Cũng có mấy kẻ quá hăng say, nhảy xuống nước rồi mới nhớ là mình không thông thủy tánh, vội trở lên bờ, ướt loi ngoi. Cũng có những chiếc thuyền quá nhỏ lại chở nhiều người, sóng đưa thuyền lật người chìm. Thật là một cảnh nhốn nháo hết sức hỗn độn. Dù được lên thuyền, dù không lên được thuyền, hàng ngàn người chẳng ngừng reo hò, tiếng reo của họ át hẳn tiếng sóng thét, gió gào. Phương Bửu Nhi nhìn họ lắc đầu. Đúng là một bọn điên. Người trong võ lâm toàn là những gã điên cả. Nhưng, cái điên cũng lây luôn đến hắn. Không phải vì hắn đồng quan niệm với người trong võ lâm, mà chính vì hắn thấy Tự Y Hầu thoát nạn. Hắn cũng chẳng biết tại sao Tự Y Hầu thoát nạn mà hắn vui mừng, hắn chồm tới nhảy vọt lên, ôm cổ Thủy Thiên Cơ đeo dính, hắn reo lên. Tự Y Hầu vạn tuế. Thủy Thiên Cơ khoan khoái vô cùng, quay mặt qua cọ sát mà nàng vào má hắn, đoạn dịu giọng thốt. Đáng yêu quá, đã có kẻ đến sát thuyền buồm ngũ sắc nhưng chưa ai dám lên thuyền. Có người đeo dây, có người đạp chân giữ cho thân mình nổi trên mặt nước, họ cùng cười, họ cười lớn, cười cuồng dại, họ cùng reo lên. Hầu gia vạn tuế, Tự Y Hầu vạn tuế. Bên trên chiếc thuyền buồm ngũ sắc, bọn thiếu nữ hân hoan chẳng khác nào chết đi sống lại, Linh Nhi, Châu Nhi dẫn đầu mang tất cả những gì còn la liệt trên bàn tiệc mà chưa có ai mó tới, đến tận mũi thuyền quăng xuống mặt biển. Tất cả đều đẹp, tất cả đều mặc áo gấm, thêu hoa, đủ màu, trông chúng như đoàn tiên nữ từ ngang trời đáp xuống, giải hoa thơm cho người đời. Tiết Kim Đao trong đám đông, cao giọng thốt, ta đã đoán chắc thế, thế nào Tự Y Hầu cũng thắng. Kiếm pháp của Hầu gia vô địch trong thiên hạ từ nhiều năm qua, làm gì lại bại trong tay một con quái vật. Một kẻ khác cười nhẹ, buồn cười thay cho quái vật đó, chẳng biết phục thiện, lại còn hẹn 7 năm sau tái ngộ rửa nhục. Tiết Kim Đao cười lớn, 7 năm sau, hắn đến. Đến mà làm gì, gocchuyenaudio.com, đến vô ích bởi có đến cũng chỉ có chuốc lấy cái bại như hôm nay thôi. Nhiều người phụ họa, lão Thiết nói đúng đó. Hồ Bất Sầu từ dưới nước bò lên, thấy cảnh tình như thế, trong lòng có phần nào phấn khởi, nhưng niềm phấn khởi sớm tiêu tan, nhường chỗ cho sự ưu tư não nề. Y nhìn ra thuyền buồm ngũ sắc thấy Tự Y Hầu đứng nơi mũi thuyền, gương mặt trắng xanh của Hầu gia chẳng hiện lộ một chút ý niệm gì. Chứng tỏ lão vừa thắng một trận chiến kinh hồn, không tiền khoáng hậu, điều đó thật ngoài sự tưởng tượng của y, bỗng từ trong đám đông có người cao giọng thốt. Yêu cầu Hầu gia nói mấy tiếng với bọn tôi. Một người thốt lên, ngàn người phụ họa. Phải phải, tất cả chúng tôi đều muốn nghe Hầu gia nói mấy tiếng. Tự Y Hầu chớp mắt từ từ đưa cao hai tay. Quần hùng lại reo vang, tiếng reo chấn động tận mấy dặm xa. Linh Nhi hướng về quần hùng, mỉm cười. Các vị an tịnh lại đi chứ. Nếu cứ làm ồn lên như thế mãi thì làm sao Hầu gia cất tiếng. Nàng phải lập đi lập lại câu đó mấy lượt quần hùng mới chịu yên tĩnh cho. Tự Y Hầu đảo mắt nhìn khắp quần hùng từ trên bờ biển đến tận những người ra tận ngoài thuyền của lão, đoạn từ từ thốt. Các vị tỏ rõ thịnh tình đối với tại hạ như thế, thật tại hạ cảm kích vô cùng, chỉ vì, thốt đến đó, lão phun ra một búng máu tươi thân hình đứng vững từ trước hơi rung rung theo búng máu vọt ra. Nếu không do một cố gắng phi thường, hẳn lão phải ngã xuống. Linh Nhi và Châu Nhi kinh hoàng, cùng hét lên một tiếng, cùng nhào tới, mỗi nàng một bên, nâng Hầu gia cho khỏi ngã. Quần hùng cũng biến sắc, niềm hân hoan chớm vụt tắt lịm, và hiện tại ai ai cũng lộ vẻ hãi hùng. Trên thuyền, bọn thiếu nữ vây quanh Tự Y Hầu, nhao nhao hỏi. Hầu gia làm sao thế? Có việc gì chăng? Vành môi của Tự Y Hầu vẽ nên nét ảm đạm thê lương, từng tiếng một lão giải thích. Kiếm pháp của người áo trắng cao diệu phi phàm, đáng cho hào kiệt giang hồ khiếp phục. Ta đã thay đổi đúng 97 loại kiếm pháp mà vẫn chẳng thể thắng nổi. Cuối cùng ta phải sử dụng đến môn công do vua Đại Võ sáng chế lúc trị thủy. Môn công đó đã thất truyền trong võ lâm trên mấy trăm năm rồi, nó có cái tên là Phục Ma kiếm pháp, với môn công này ta mới chiếm được ưu thế mà chỉ hơn người áo trắng có nửa chiêu thôi. Nửa chiêu kiếm tuy có hơn y, nhưng chẳng làm y thương tổn. Nhưng, giọng nói của Tự Y Hầu rất nhỏ, xem chừng lão rất khó khăn phát âm, thốt đến đó lão thở mạnh, thở gấp không còn đủ sức tiếp tục nữa. Linh Nhi và Châu Nhi bối rối, kinh hoàng, kẻ vuốt ngực người vỗ lưng, có kẻ gấp rút quá, lấy tay quạt quạt khắp người lão, còn quần hùng trên bờ thì người này nhìn người kia ai ai cũng sững sờ. Dĩ nhiên không một tiếng động nào, bởi chẳng ai dám nói gì, chẳng ai dám thở mạnh. Cục trường rộng mấy mươi trượng tròn từ bờ đến con thuyền, im lặng như cảnh tử tịch. Tự Y Hầu thở một lúc hơi khỏe lại, đoạn tiếp nối. Nhưng sử dụng đúng 97 kiếm pháp rồi, ta cảm thấy chân khí tiêu hao quá nhiều, nhưng chiêu cuối cùng dù có thắng thế thật vẫn bị kiếm lực của đối phương làm chấn động tâm mạch của ta hầu như đứt đoạn, còn y thì. Đúng là một trang hảo hán, thua ta nửa chiêu nhưng thấy ta kiệt quệ rồi khẳng khái thừa nhận là ta thắng y, nếu y chẳng có cái khí phách anh hùng đó, giả sử y là một kẻ có dã tâm, thừa cơn nguy của ta mà hạ thủ đoạn, thì hiện tại ta chỉ là cái xác không hồn làm mồi cho cá. Gocchuyenaudio.com, Thiết Kim Đao vụt cất cao giọng. Người xưa có nói, ai không chết vì đại nạn, tất có cái phước về sau, hầu gia đã qua đại nạn rồi, chắc chắn là có cái phúc phận hưởng vinh hoa, phú quý. Tuổi thọ niên trường như trời đất, quần hùng cùng reo lên phụ hòa. Đúng vậy, đúng, Tử Y Hầu nhếch nụ cười thảm, thở dài tiếp. Các vị chúc tụng thế nào chẳng qua do cái hảo ý đối với tại hạ mà thôi, chứ thực trạng thì tại hạ biết mình rất rõ, khó thể sống đến ngày mai. Tại hạ, hiện đây, xin có lời vĩnh biệt và xin các vị ai về địa phương nấy. Kết quả cuộc chiến này không đem hài lòng quý vị thì âu cũng là kiếp số tự nhiên. Lão cúi đầu chào khắp mọi phía, rồi quay mình trở vào khoang thuyền. Linh Nhi, Châu Nhi và bọn thiếu nữ vây quanh, dìu lão. Chúng theo hầu hạ lão biết bao nhiêu năm dài, chưa hề thấy lão thở ra một lần, hoặc tỏ vẻ ưu tư thê thảm. Nhưng hiện tại thì lão u buồn ra mặt, điều đó khiến toàn thể bọn thiếu nữ bi thương. Chúng không dằn được tình hoài sôi động cùng cúi đầu khóc. Thấy thắng rõ rệt nhưng sự thật chẳng khác nào bại, điều đó làm cho quần hùng ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Tử Y Hầu khuất dạng trong khoang thuyền mà mọi người còn tần ngần đứng yên tại chỗ. Những người ở tại bờ đứng thừ người ra đó, những kẻ cưỡi thuyền ra biển trở vào bờ cũng đứng thừ ra đó, chẳng ai nghĩ đến việc ly khai. Họ quá kích động trước sự tình, và họ nhớ đến thái độ của họ đối với người áo trắng. Lúc hắn vào bờ ai cũng nghĩ là hắn bại, và đồng thanh hoan hô Tử Y Hầu, lạnh nhạt hững hờ với hắn. Có ngờ đâu, thừa khí độ hùng anh, hắn nương tay, và có ngờ đâu Tử Y Hầu là kẻ sống sót dưới tay hắn. Và giờ đây Tử Y Hầu lại bảo mình chẳng sống sót được quá ngày mai, khi bình minh trở lại với vạn vật. Rồi, một người ngồi ngay xuống bãi cát, nhiều người khác ngồi theo. Rồi tất cả cùng ngồi, họ ngồi nhưng chẳng ai thốt với ai một lời. Họ ngồi đó, sóng biển trào dâng, có người đã bị nước đẫm ướt y phục nhưng không buồn nhúc nhích tìm chỗ khô ráo. Gió biển ban đêm phải lạnh, y phục ướt càng làm cho sự lạnh gia tăng. Song chẳng ai màng đến cái lạnh, họ ngồi đó, ngàn cặp mắt hướng ra chiếc thuyền buồm ngũ sắc. Đêm xuống, màn đen phủ kín, tất cả đã bị màn đen che khuất. Riêng cánh buồm năm sắc còn hiện rõ ngoài khơi, rồi dần dần màn đêm buông dày, cánh buồm cũng mất dạng. Người áo trắng đã lặng lẽ chèo thuyền rời bờ biển ra đi chẳng rõ từ lúc nào. Hiện tại thì hắn đã khuất dạng nơi phương trời ngoài khơi xa xăm. Hắn ra đi, hẹn 7 năm sau trở lại rửa cái nhục bại hôm nay, không ai mảy may hoài nghi về lời hứa của hắn. Không ai trao đổi ý tưởng với ai, nhưng tất cả cũng tự hỏi một câu như nhau, Tử Y Hầu chết rồi, 7 năm sau, hắn trở lại còn ai đâu đấu kiếm với hắn. Trước đó không mấy phút, trước đó bao nhiêu năm chiếc thuyền buồm huy hoàng tráng lệ bao nhiêu, thì hôm nay mây sầu che phủ, cánh buồm ngũ sắc như đượm màu tang tóc, cái vẻ huy hoàng cũng mất chói sáng của ngày nào. Bọn thiếu nữ vây quanh Tử Y Hầu, tiểu công chúa thì quỳ trên sàn ôm gối lão, Phương Bửu Nhi và Thủy Thiên Cơ. Hồ Bất Sầu thì đứng xa xa, Thọ Thiên Tề cũng có mặt trên thuyền, chẳng dám đến gần. Khoang thuyền rộng lớn, trang trí thành sảnh đường, lúc đó rất đông người, nhưng chẳng khác nào cảnh tử tịch. Tử Y Hầu nhắm mắt, gương mặt thê thảm vô cùng, lão thở dài, lẩm bẩm. 7 năm sau, cũng ngày này, người áo trắng lại đến. Hừ, gocchuyenaudio.com. Linh Nhi khóc mướt, vừa khóc vừa thốt. Hầu gia đừng lo nghĩ gì cả, cứ tĩnh dưỡng. Biết đâu thương thế chẳng biến chuyển mà mình tưởng nguy lại được an. Còn cái việc 7 năm sau, đến lúc đó hẵng hay, hơi đâu phải phiền muộn. Tử Y Hầu mở mắt ra, nghiêm giọng đáp, một đời ta dù sống dù chết, có khi nào ta căm hận lo nghĩ. Nhưng làm thế nào quên được đồng đạo võ lâm, ta đâu có thể để cho họ kiếp vận hãi hùng. Phương Bửu Nhi thấy lão sắp chết đến nơi mà còn lo nghĩ đến sự việc 7 năm sau, ưu tư cho kiếp vận võ lâm, chẳng mày may quan tâm đến thực trạng của mình. Hắn hết sức khâm phục cái hào khí của lão. Hắn nghe lòng mình bồng bột sôi trào dòng máu nóng, hắn thầm nghĩ. Lão ấy đúng là bậc đại anh cùng, đại hào kiệt. Sau này lớn lên, nếu ta được như lão mới chẳng hổ là kẻ làm trai. Linh Nhi cúi thấp đầu hơn vẫn khóc vừa thốt. 7 năm sau hắn trở lại, trong thời gian đó, mình cố luyện tập thêm thì có lo gì chẳng thắng được hắn mà hầu gia phải ưu tư. Tử Y Hầu thở dài, mình cố luyện dễ thường hắn không luyện à, ta cầm như đã quá già. Dù ta có sống sót qua trường hợp này đi nữa, vị tất ta tiến bộ bằng hắn. Trong thiên hạ ngày nay, không thể có một nhân vật nào cố luyện trong 7 năm mà thắng nổi hắn. Huống chi, hắn đam mê võ học đến điên cuồng, nếu hắn luyện được 7 năm nữa, thì mức thành tựu của hắn không biết sao mà lường nổi. Lão dừng lại, rồi thở dài mấy tiếng, đoạn than. Rất tiếc đại ca, hừ, lão không nói tiếp, lão cau đôi mày, tựa hồ suy tư về một việc khó giải quyết lắm. Không ai dám cất tiếng hỏi lão điều gì, nhưng ai ai cũng đổ lệ, mắt của họ đỏ ngầu, Chỉ có Phương Bửu Nhi thì mắt đỏ mà mặt cũng đỏ, chừng như hắn bị kích động mạnh hơn cả. Bỗng Tử Y Hầu hét lớn. Phải rồi, tất cả đều giật mình, tưởng đâu Tử Y Hầu đã nghĩ được cách chiến thắng người áo trắng, nhưng hầu ra nhìn khắp mọi người một lượt hỏi. Ai biết đánh cờ, Linh Nhi lại giật mình một lần nữa, đáp, đánh cờ, bọn chúng tôi đều biết. Tử Y Hầu cười nhẹ, cờ của các ngươi thì nằm trong bụng của ta đây, ta chẳng cần nhìn vào bàn cũng biết các ngươi đánh như thế nào. Như vậy, đánh với các ngươi chán chết. Hồ Bất Sầu ứng tiếng, vãn bối có biết qua cách đánh. Tử Y Hầu gật đầu, có lạ thì còn đánh được, ngươi hãy gầy cuộc với ta xem sao. Không ai hiểu lão có ý tứ gì, đang lúc nghiêm trọng như thế này lại nghĩ đến việc đánh cờ. Nhận thấy lão hứng khởi bừng bừng đành nghe theo lão bày cớ ra, chẳng ai dám hỏi gì cả. Cuộc cờ gây hứng thú cho lão rõ rệt, lão hết sức chăm chú từng thế mà Hồ Bất Sầu cũng là tay khá cao, không nhượng lão thế nào. Chơi cờ có thực sự chơi mới tạo hứng thú được chứ nhường từng thế, thì còn chán hơn là đánh với kẻ thấp kém. Hồ Bất Sầu quyết ý không nhường thế, bởi y đã đoán ra Tử Y Hầu hẳn có nuôi một thâm ý gì đó, nên mới đòi chơi cờ ngay trong lúc khẩn trương này, do đó mới mang hết sở năng ra cố tranh từng thế. Thần thái của Tử Y Hầu biến đổi liền liền, thoạt lão cười nhẹ, thoạt cau mày, thoạt suy tư, thoạt hăng hái, chẳng khác nào lúc lão cầm nhánh cây khô nhìn chỗ nhát kiếm của người áo trắng chém qua. Tuy nhiên gương mặt của lão trắng nhợt quá, đôi mắt lão như bất thần, đến thế cờ thứ 49 lão lại suy tư lâu lắm, chẳng tìm được thế kế tiếp. Gocchuyenaudio.com, càng suy tư lão càng khẩn trương, hơi thở bắt đầu dồn dập, thân hình bỗng chồm tới một chút rồi bất thình lình đưa tay xóa cuộc cờ. Xóa xong cuộc cờ, lão than liền miệng, rất tiếc, làm sao được, làm sao bây giờ, nhưng Hồ Bất Sầu điềm nhiên thốt, chẳng sao đâu hầu ra, y nhặt lại mấy quân cờ, sắp lại đàng hoàng, không phải lập lại một bàn cờ mới, bày lại như bàn cờ cũ, không sai một vị trí của CN cờ nào. Bọn thiếu nữ trông thấy Hồ Bất Sầu tướng mạo thì không có gì đặc biệt, song ký ức lại phi thường, tất cả đều kinh dị nhìn y đăm đăm. Tử Y Hầu cũng lấy làm lạ nhưng chỉ nhìn một thoáng thôi, rồi cúi mặt xuống bàn cờ. Tay nắm một quân cờ, giơ cao lên, do dự mãi không nhất quyết phải hạ xuống chỗ nào. Hồ Bất Sầu thầm nghĩ, một thế cờ giản dị như vậy, tại sao Tử Y Hầu là một tay cờ cao lại có thể do dự. Bỗng Tử Y Hầu buột miệng thở dài, rồi dùng tay xóa bàn cờ như đã làm, xóa xong lão thở dài mấy tiếng nữa, rồi lão than. Ta suy nghĩ mãi, biết kiếm pháp của người áo trắng chẳng khác gì kỳ pháp, cho nên ta muốn dùng bàn cờ để nghiệm giải thế kiếm của hắn qua thế cờ, rất có thể trong 5-60 hôm ta sẽ nghiệm giải được, nhưng 5-60 hôm thì làm thế nào? Bởi ta chỉ còn mấy khắc thời gian nữa thôi, nghiệm giải một thế kiếm tuyệt diệu trong mấy khắc thời gian thực tình ta không làm nổi. Phương Bửu Nhi căm hận nghĩ, trời cao quá bất công, kẻ vô dụng thì cho sống mãi, người hữu dụng thì cho chết gấp chết non. Giả sử ta chết thay được cho lão thì ta sẽ khẳng khái mà chết. Nhìn Hồ Bất Sầu một lúc lâu, Tử Y Hầu từ từ thốt. Cuộc cờ này, chung quy cũng vô dụng về cái chỗ ta nghiệm giải thế kiếm tân kỳ của người áo trắng, nhưng hữu dụng về cái chỗ ta phát giác ra ngươi có ký ức phi thường. Ta lấy làm lạ con người của ngươi, tại sao lại không tiếng tăm chi cả. Ta nhận thấy ngươi cũng là một tay tài tình kia mà. Lão lấy trong mình ra một chiếc chìa khóa có hình dáng kỳ dị, rồi trầm giọng tiếp. Trong thư phòng của ta có 193 quyển sách ghi chép đủ kỳ công tuyệt học của tất cả các môn phái trên giang hồ, chỉ có chiếc chìa khóa này mới mở được cửa thư phòng đó, ta trao cho ngươi. Hồ Bất Sầu kinh hãi, ấp úng. Vãn bối, làm sao dám nhận nổi. Tử Y Hầu cứ tiếp, chiếc chìa khóa này, thiên hạ võ lâm dù nằm mộng cũng chẳng thấy về tay. Hiện tại ta truyền lại cho ngươi, bởi ta nghĩ rằng, chỉ có ngươi mới ghi nhớ được tất cả những kỳ công tuyệt kỹ trong 193 quyển sách đó vào ký ức. Hồ Bất Sầu lại mừng, mặc dù y còn sợ hãi. Vừa mừng vừa sợ y chẳng biết nói như thế nào cho hợp tình hợp cảnh, chỉ còn có cách là mọp mình sát sàn thuyền đầu vập xuống, hai tay đưa lên tiếp nhận chìa khóa. Chiếc chìa khóa trọng lượng có là bao, song Hồ Bất Sầu nghe nặng như hòn núi Thái Sơn. Tử Y Hầu ngẩng mặt nhìn lên không, thở dài mấy tiếng, rồi thốt với giọng trầm buồn. Tuy nhiên, dù người có học tất cả các kiếm pháp trong thiên hạ, ngươi cũng không phải là đối thủ của người áo trắng. Phương Bửu Nhi cất cao giọng chen vào, nếu chẳng có ai là đối thủ của người áo trắng, thì tôi tình nguyện làm cái việc đó. 7 năm sau tôi nhất định sẽ đánh bại y. Tử Y Hầu thoáng lộ vẻ kinh dị, song chỉ trong một thoáng thôi lão lấy lại bình tĩnh, hỏi. Ngươi dám làm cái việc đó, ngươi có biết võ công chăng? Phương Bửu Nhi lắc đầu, tôi chưa học. Tử Y Hầu chớp mắt, gocchuyenaudio.com, không học võ công thì làm sao đối phó nổi người áo trắng mà tình nguyện làm. Phương Bửu Nhi ưỡn ngực một chút, tôi tuy không biết võ công, tuy tôi không thích học võ công, song cái việc đó chẳng có ai làm được thì tôi làm được. Nhất định là tôi sẽ làm được, hắn nói với vẻ cương quyết, mặt hắn thì còn non choẹt, song thần tình nghiêm trọng như bậc lão thành, hắn thêm một câu. Vào địa ngục ai cũng sợ, nếu tất cả đều sợ thì ai vào địa ngục, cho nên tôi phải vào, và chỉ có mình tôi dám vào mà thôi. Mới ngần tuổi đó, hắn đã tỏ ra khí độ hơn người, dám xá kỳ vị tha, dám trọng đạo nghĩa khinh sinh mạng, thì còn ai có thể xem thường hắn được. Tử Y Hầu nhìn hắn một lúc lâu, từ từ hỏi. Hàng ngàn, hàng vạn hào kiệt anh hùng trong thiên hạ võ lâm, không ai làm nổi việc đó, ngươi bằng vào đâu mà cho rằng mình làm nổi. Phương Bửu Nhi cao giọng. Thành tâm, tình ý thì dù là sắt, là đá mình cũng có thể khắc chế như thường, huống chi người áo trắng, vẫn là con người bằng xương bằng thịt, có phải là sắt là đá đâu. Tại sao tôi không khắc chế được hắn? Tôi bằng vào tâm thành ý tinh thôi, Hầu gia à, ánh mắt hơi nghiêm, nhưng giọng nói hòa dịu. Tự Y Hầu hỏi. Còn nhỏ tuổi sao ngươi học cái lối ăn nói ngông cuồng, không sợ mang tiếng khoác lác sao? Không rõ với dụng ý gì, lão khoát nhẹ bàn tay về phía Phương Bửu Nhi. Tuy lão thọ trọng thường nhưng trường lực đó thừa phát huy kình phong đẩy Phương Bửu Nhi nhào ngược về phía Hầu. Mọi người thấy vậy, đều biến sắc mặt, vừa sợ hãi, vừa thương hắn vô duyên vô cớ bị đánh. Họ có cảm tình ít nhiều với hắn, họ còn thương hại hắn. Nhưng trái lại người có liên quan mật thiết với hắn là Hồ Bất Sầu dừng như thường, chừng như y có vẻ mừng rỡ là khác. Thủy Thiên Cơ thoạt đầu cũng biến sắc mặt cũng sợ hãi như mọi người. Song sau đó thấy Hồ Bất Sầu hân hoan, nàng đổi thần sắc ngay, hân hoan như y, Phương Bửu Nhi ngã xuống sàn thuyền, lăn một vòng, mặt không đổi sắc. Tự Y Hầu nhìn hắn, lạnh lùng hỏi. Ta đánh ngươi, ngươi không oán hận. Phương Bửu Nhi điềm nhiên, có ai bị kẻ khác làm nhục mà không oán hận bao giờ? Tự Y Hầu tiếp lời, như vậy có nghĩa là ngươi muốn trả lại một trường, nhưng chẳng dám làm. Phương Bửu Nhi vẫn điềm nhiên, không phải tôi chẳng dám làm, cũng chẳng phải không nỡ làm. Chỉ vì Hầu gia là bậc cao niên kỳ trượng, thiên hạ đều xem là vị đại anh hùng, tôi có ý tôn kính ba phần. Thêm vào đó, hiện lại Hầu gia đang bị thọ thương nặng, tôi nhượng hai phần, cộng tất cả là năm phần nhượng, vì năm phần đó tôi không đánh lại Hầu gia mặc dù tôi rất oán hận. Hắn buông từng tiếng một rõ ràng, mặt chẳng lộ vẻ sợ hãi. Ai ai cũng nhìn hắn chân, gần như xuất thần. Họ từng theo Hầu gia bao nhiêu năm dài, từng thấy nhiều người tiếp xúc với Hầu gia nhưng chưa hề thấy một ai đối thoại với Hầu gia mà giữ được thần sắc như vậy. Tử Y Hầu trầm gương mặt thốt, bất quá, ngươi nói thế là để trang sức sự không dám của ngươi thôi. Phương Bửu Nhi mỉm cười, tùy Hầu gia muốn hiểu thế nào cũng được, có điều là tôi bao giờ cũng nghĩ mình phải đánh trả một trường. Hắn dừng lại một chút rồi tiếp, Hầu gia đánh lôi, vẻ mặt Hầu gia thì hung ác thật nhưng ánh mắt Hầu gia thì rất hiền. Do đó tôi hiểu Hầu gia không thực tâm đánh tôi, bất quá chỉ đánh thử mà thôi, với cái dụng ý nào đó. Đã biết người ta đánh thử mình, thì còn oán hận làm sao? Còn tưởng đánh lại làm sao? Góc truyện audio.com, Tử Y Hầu nhìn sững Phương Bửu Ngọc một lúc sau cùng bật cười lớn, dù hiện tại lão không nên cười lớn, hao phí chân khí. Tiểu tử khá lắm, bất ngờ lão cười lớn, thương thế bị chấn động, lão ho mấy tiếng, khi dứt tiếng ho, lão tiếp. Biết phân biệt thị phi, tránh vọng động, đúng là một kẻ trí. Cái ý có tôn nhượng hợp tình, hợp lý, đúng là kẻ nhân. Gặp nguy không sợ hãi, khẳng khái đương đầu với nguy hại, đúng là một kẻ dũng. Một tiểu tử gồm trí, nhân dũng kể ra chỉ có một người, bình sinh ta chỉ gặp một người. Phương Bửu Nhi thầm nghĩ, ông ta thì quanh năm suốt tháng phải bồng bềnh trên mặt biển, còn biết gì đến người trên đất liền, mà nói rằng gặp với không gặp. Bị trách mắng hắn luôn ưỡn ngực chống đối. Nhưng khi có ai khen ngợi, hắn lại lúng lúng, chẳng thốt nên lời, hắn lại còn thẹn đỏ mặt. Thủy Thiên Cơ thấy hắn như vậy, thầm nghĩ. Không ngờ hắn nhỏ tuổi như thế lại có tính trầm tĩnh phi thường. Vừa rồi ta thấy Tự Y Hầu đánh hắn, chỉ tưởng là Hầu gia không hài lòng về việc gì đó. Nàng nhìn sang Hồ Bất Sầu, y đã hướng mắt về hướng khác. Nàng mắng thầm, cái tên to đầu này cũng đáng ghét thật. Ta cứ tưởng to đầu thư hắn là đần độn, không ngờ hắn lại gian hoạt, biết rõ Tự Y Hầu không thực tâm đánh tiểu tử, hắn chẳng phát tác. Về phần Hồ Bất Sầu, tránh cái nhìn của Thủy Thiên Cơ, y thừa hiểu là Thủy Thiên Cơ đang thán phục y, do đó y càng lộ vẻ tự đắc, càng tự đắc Thủy Thiên Cơ càng ghét y hơn. Nàng lại mắng, dĩ nhiên là mắng thầm, tên to đầu đáng chết. Lâu lắm tại đại sảnh, mỗi người đều có ý tưởng riêng biệt, tất cả theo ý tưởng cửa mình mà suy nghiệm về những điểm diễn tiến vừa qua, những diễn tiến sắp tới, cục trường im lặng nặng nề. Bỗng Tử Y Hầu cất tiếng, thiên hạ giang hồ thấy ta cứ phiêu bạt trên sóng trùng dương năm này qua năm khác đều tưởng ta chán hồng trần. Thực ra trong gió bụi trần gian còn có rất nhiều điều gây niềm lưu luyến với ta. Sở dĩ ta lấy trùng dương làm đất dung thân là vì năm xưa ta thất bại dưới lưỡi kiếm một người. Sau lần thảm bại đó, ta phát nguyện không bao giờ đặt chân lên đất liền nữa. Mọi người nghe lão nói thế, đều lộ vẻ mừng. Nếu có một người thắng nổi Tử Y Hầu, tất nhiên người đó có nhiều hy vọng thắng luôn người áo trắng. Thắng được người áo trắng là gián tiếp rửa được cái nhục bại của Tử Y Hầu hôm nay. Bất cứ nhân vật nào trong võ lâm hiện tại, thắng được người áo trắng là rửa được cái nhục cho Tử Y Hầu, miễn là người đó là một hào kiệt trung nguyên. Còn người áo trắng thì dù sao cũng chỉ là một kẻ hải ngoại. Tử Y Hầu tiếp nối. Người thắng ta, là sư huynh của ta, người đời cứ cho ta có kiếm pháp vô song, nhưng thực ra, sư huynh ta mới đúng là đệ nhất kiếm thủ. Hồ Bất Sầu vốn ít nói, nghe đến đây không dằn được hiếu kỳ, buột miệng thốt. Vãn bối dù kiến thức chẳng bằng ai, song cũng chẳng đến nỗi quá sai lầm khi nhận xét rằng kiếm thuật của Hầu gia là vô địch trên đời. Người áo trắng bất quá chỉ bằng vào nội lực mà thôi. Hắn đang lúc khí huyết phương cương, dĩ nhiên chân khí phải dồi dào, chứ tài nghệ của hắn vị tất vượt nổi Hầu gia. Tử Y Hầu thở dài, ta am tường kiếm pháp của tất cả các môn phái trên giang hồ. Phàm những chiêu bí kỹ của bất cứ kiếm pháp nào ta đều nghiên cứu đến mức tinh vi. Nhưng, thực sự mà nói, sư huynh ta còn trên ta một bậc. Hồ Bất Sầu chố mắt, gocchuyenaudio.com, dám hỏi Hầu gia chẳng hay vị sư huynh của Hầu gia làm thế nào mà thắng được khi mà Hầu gia đã am tường tất cả các kiếm pháp. Tử Y Hầu cười khổ, sư huynh ta cũng như ta am tường tất cả các kiếm pháp. Nhưng hơn ta ở chỗ là sau đó lại có thể quên mất. Còn ta cố quên cách nào cũng chẳng được. Những chiêu thức một khi đã khắc sâu vào ký ức rồi, thì chẳng phai mờ dấu vết, tay vừa cầm kiếm là chiêu thức hiển hiện trước mắt rồi. Đó là cái kém của ta, cái kém do chỗ nhớ dai. Không ai hiểu đạo lý ẩn trong câu nói của Tử Y Hầu. Tại sao một con người quên mất đi những chiêu thức mà lại có thể thắng nổi một người nhớ dai, nhớ giỏi? Hồ Bất Sầu ngây người một lúc nhưng rồi sau cùng y bật cười, chừng như đã lãnh hội được cái đạo lý diệu huyền qua câu nói của Hầu gia. Cố mà nhớ việc gì thoạt đầu thì quên, học mãi, nhìn mãi, nghe mãi cũng nhớ được. Bất quá chỉ là vấn đề thời gian, tùy theo mức độ thông minh thôi, chứ thật ra chẳng phải việc khó khăn gì. Song khi đã khắc ghi một sự việc gì trong tâm não rồi, rất khó mà quên được, bởi chẳng thể xóa mờ dấu vết, nên bao người chết đi vẫn mang xuống diêm đài những vết thương lòng. Chẳng qua có nhiều sự việc mình không tưởng đến, không nhắc đến, mình lại ngỡ rằng đã quên mất nó rồi. Nhưng khi có một sự kiện phát sanh, làm sống động ký ức, cái dấu vết mà mình nghĩ là đã phai mờ theo thời gian, vụt hiện diện lên. Đến lúc đó mình mới nhận thức ra là chưa quên hẳn những gì trong dĩ vãng. Cũng có những sự việc ngày thì mình như quên mất, xong đêm lại trở về trong mộng, rồi gặp mãi trong mộng thành ra ám ảnh. Nếu quên dĩ vãng dễ dàng thì trên thế gian này không còn ai đau khổ. Nhưng tại sao quên được những kiếm pháp mà mình đã học lại thắng được những người mãi mãi nhớ kỹ, chẳng sót một chiêu thức nào? Tử Y Hầu từ từ giải thích, sau khi quên được những kiếm pháp đã lãnh hội, sư huynh ta giác ngộ. Điều mà người giác ngộ là kiếm ý, đem tất cả tâm thần vào kiếm thuật, dùng cái ý điều khiển thanh kiếm, chứ chẳng cần theo chiêu thức nào nữa cả. Dùng ý thì đường kiếm được tự do, hòa nhập phát huy trọn vẹn theo cái ý, còn bằng chiêu thức thì phải thi triển theo môn quy, giác độ gò bó hơn, hẹp hòi hơn. Học kiếm thuật đạt đến mức độ dùng cái ý mà sử dụng kiếm là kỳ cùng rồi, là siêu thượng. Trên thế gian này, không thể có một nhân vật nào đánh bại nổi. Trong võ học thuật đó có tên là nô kiếm, tuy không xuất phát đường kiếm theo chiêu thức cố định nào. Muốn biến hóa chiêu thức đó như thế nào cũng được, những đường kiếm phát xuất có thể gọi là chiêu thức mà cũng có thể cho là chẳng phải chiêu thức, bởi sự biến hóa tùy tâm tùy ý, chẳng cần áp dụng môn quy, giác độ. Các ngươi thấy đó, kiếm pháp còn nằm trong khuôn khổ chứ luyện tập được nô kiếm thuật rồi, là thi triển tự nhiên, nhờ vậy mà sự biến ảo linh diệu phi thường. Và cái đạo lý mà ta muốn nói đến là còn nhớ chiêu thức là chưa thoát khỏi khuôn viên kiếm pháp. Muốn giạt được cái thuật nô kiếm, phải thoát khỏi khuôn viên đó. Phải quên tất cả các chiêu thức, sư huynh hơn ta, nhờ người quên được còn ta kém vì ta cứ nhớ mãi. Nói một cách khác, sư huynh ta đã bước qua giai đoạn siêu nhiên, còn ta thì cứ lục đục trong vòng hình thức. Tất cả mọi người đều thừa ra như tượng gỗ đá, thoạt đầu, họ chưa thức ngộ kịp, dần dần họ mới thấu triệt được lẽ nhiệm màu. gocchuyenaudio.com, và họ nhận ra sở đắc của họ từ bao lâu nay, bất quá chỉ là hạt cát trong sa mạc. Và họ nhận thấy rất vô lý, rất hổ thẹn nếu hãnh diện với sở đắc đó. Con đường họ đã đi qua, bất quá chỉ là một khoảng cách nhỏ mọn từ khởi điểm muốn đạt đến mức thành tựu cao minh, họ còn phải vượt qua vô số dặm dài. Hồ Bất Sầu thở dài mãi, muốn nói lên một câu, nhưng chẳng biết nói gì. Đột nhiên, Phương Bửu Nhi cao giọng, những bậc kiếm tiên ngày xưa từng nói, thân và kiếm hợp nhất có lẽ vô cùng tương đương với thuật nô kiếm như hầu gia vừa giải thích đó thôi. Hắn thốt với niềm phấn khởi bừng bừng, chừng như hắn còn thức ngộ cái đạo lý Tử Y Hầu đã nêu lên trên Hồ Bất Sầu một bậc. Tử Y Hầu gật đầu, ngươi nói đúng, ta không ngờ ngươi chưa được bao nhiêu tuổi, lại biết rất nhiều điều hữu ích như vậy. Luyện được thuật nô kiếm rồi, là thân kiếm hợp nhất rồi từ đó mà nếu luyện mãi sẽ đạt đến mức độ phóng kiếm lấy đầu người ngoài ngàn dặm. Phương Bửu Nhi chớp mắt, hầu gia có vị sư huynh cao minh như vậy sao chẳng thỉnh người đến đây, đối phó với kiếm khách áo trắng. Tử Y Hầu thở dài, sư huynh của ta thích thanh tịch vô vi không hề muốn tranh chấp với người đời. Mấy mươi năm trước ta đã nghĩ ra nhiều phương pháp bức người cùng ta giao đấu một trận. Người từ chối mãi, cuối cùng, không nỡ làm cho ta thất vọng, người chấp nhận. Nếu người dùng tận sở học chắc ta phải thảm bại. Nhưng thương ta là một sư đệ, bất quá vì hiếu thắng mà có cuộc so tài nên người nhường ta. Ta nào có biết được điều đó, trong khi sư huynh nhân nhượng thì ta dốc tận lực bình sinh để thủ thắng. Bởi không ngờ ta có tâm địa nhỏ nhoi đó, sư huynh đã bị ta đánh trọng thương. Gương mặt Tử Y Hầu thảm đạm vô cùng, trong ánh mắt ngời lên niềm hối hận. Hồ Bất Sầu thở ra hỏi, rồi sau đó sự tình như thế nào nữa, hầu ra. Tử Y Hầu tiếp, sư huynh mang thương thế mà đi, dọc đường, chẳng may gặp một kẻ thù. Đấy là kẻ thù duy nhất, bình sinh sư huynh ta không can thiệp vào việc giang hồ, vậy mà vẫn có kẻ thù. Điều đó hẳn có nguyên nhân mà ta không tiện nói ra. Sư huynh đã mất quá nhiều công lực đo thương thế gây ra, song vẫn cố gắng đánh bại người đó, nhưng lại bị đồng bọn của người đó ám toán, làm cho sư huynh trúng độc. Sư huynh thừa phương pháp giải độc cho mình xong chỉ bảo toàn sánh mạng thôi, võ công bị hủy diệt trọn vẹn quán thông kiếm thuật nhưng công lực tiêu tan hết rồi, còn thi thố vào đâu được nữa. Sự việc do Tử Y Hầu vừa kể chẳng có gì đặc biệt trên giang hồ thời đại nào không có xảy ra. Nhưng ở đây nó có chỗ đáng suy ngẫm là người sư huynh của Tử Y Hầu trở thành vô dụng thì hy vọng người xuất hiện đối phó với kiếm khách áo trắng không còn nữa. Và lại chính Tử Y Hầu gây ra hậu quả đó, tiểu công chúa đột nhiên hỏi. Có phải chính là vị bá bá dạy con cắm hoa trăng hở ra ra? Tử Y Hầu gật đầu. Phải đó, ra ra đã gây hậu quả cho đại bá bá con như vậy, mà người chẳng hề oán hận ra ra, thỉnh thoảng, đến thăm ra ra. Tử Y Hầu dừng lại một chút rồi tiếp. Đại bá bá thấy con thông minh, có ý đem vô song kiếm thuật truyền lại cho con, nên trước hết dạy con phương pháp cắm hoa. Con phải biết kiếm đạo, cũng như thơ đạo, họa đạo, kỳ đạo, người trong họ ta, đều nổi tiếng là vô địch. Thế hệ nào cũng sản xuất bậc kỳ tài. Gocchuyenaudio.com. Gần đây Gia Gia có nghe đồn tại một hòn đảo ngoài biển Đông, có kẻ nghiên cứu những đạo đó, nhưng Gia Gia không tin là kẻ đó đã nghiên cứu đến mức tinh vi như người trong họ mình. Lão dừng lại một lúc lâu đoạn tiếp nối. Sau ngày võ công bị hủy diệt đại bá bá con dành thì giờ nghiên cứu tận tường hoa đạo, kỳ đạo, kiếm đạo. Người thức ngộ chỗ tinh diệu của các đạo đó và nhận thấy rõ chỗ tương đồng giữa nhau cho nên người mượn hoa đạo để dễ điểm khai kiếm đạo nơi con. Ngờ đâu con thông minh mà cũng thừa hiếu thắng và quật cường. Mà kiếm đạo lại tối kỵ hiếu thắng, quật cường, cho nên đại bá bá con thất vọng bỏ đi. Tiểu công chúa uất người lên, phàm những kẻ hiếu thắng quật cường có ai chẳng tức uất khi bị thiên hạ chê bai. Nàng trầm giọng hơn, nếu con không học được thì trên thế gian này còn ai học được. Hở ra ra, Tử Y Hầu mỉm cười, không đáp hướng mắt sang Phương Bửu Nhi. Tiểu công chúa trừng mắt hỏi tiếp, hắn, Tử Y Hầu gật đầu, chính hắn, tiểu công chúa hừ một tiếng, hắn làm gì học nổi, Tử Y Hầu hỏi lại, con tự cho là mình thông minh hơn hắn, tiểu công chúa cười lạnh, dĩ nhiên rồi, hắn là hạng người gì mà lại thông minh hơn con, Tử Y Hầu cười nhẹ, con có biết thế nào là tiểu thông minh và thế nào là đại trí tuệ chăng? Tiểu công chúa đáp nhanh. Biết chứ, Tử Y Hầu gật đầu. Vậy càng hay, con hãy giải thích cho mọi người nghe xem. Tiểu công chúa thốt, thông minh là, khó nói quá ra ra làm khó con, việc ấy hiểu thì được chứ làm sao giải thích. Tử Y Hầu mỉm cười. Phải, hiểu thì ai cũng hiểu, nhưng chẳng ai giải thích nổi, ra ra cũng biết vậy, xong, ra ra nói như thế này, con nghe đây, tiểu thông minh là con đó, còn đại trí tuệ, là hắn. Tiểu công chúa sững sờ, chừng như nàng không tưởng là suốt đời nàng chẳng có ai dám nói câu đó với nàng. Nàng lại kém một người, mà người đó không hơn nàng bao nhiêu tuổi. Đột nhiên nàng kêu lên, Được rồi, ngươi hơn ta, ngươi đừng tự đắc, có một ngày nào đó, ta sẽ cho ngươi biết là ta trên ngươi mấy bậc. Nàng vừa kêu lên, vừa nhìn Phương Bửu Nhi, vừa dậm chân thình thịch xuống sàn thuyền, rồi nàng quay nhanh mình, bước đi, đôi vai nàng rung mạnh, nhưng nàng không bật thành tiếng. Phương Bửu Nhi nhìn theo nàng, lẩm nhẩm, khóc, tại sao khóc, ai hơn ai, rồi sao chớ, hắn toàn bước theo nàng, có lẽ để an ủi nàng, song tự y hầu khoát tay. Để mặc nó, ngươi hãy đến gần ta đây. Phương Bửu Nhi bước tới, tự y hầu đưa tay vuốt lên tóc hắn, ra vẻ âu yếm, lâu lắm lão mới cất giọng ôn tồn thốt. Đợi khi sự việc ở đây xong rồi, ngươi hãy đi tìm sư huynh ta, ngươi nghe ta nói chứ. Phương Bửu Nhi gật đầu. Tôi nghe, tự y hầu đưa tay vào mình, lấy ra một bức cẩm nang rồi tiếp. Chiếc cẩm nang này do sư huynh ta để lại, trong đó có ghi rõ nơi ẩn cư của người. Trong mấy năm nay, không muốn cho ai biết rõ hành tung của mình, sư huynh ta giấu biệt chỗ ở cho đến ta cũng chẳng tiết lộ. Người lưu lại bức cẩm nang này, dặn lại chỉ trong trường hợp bất khả kháng, mới được mở ra, rồi theo sự ghi chú, đến tìm người. Bây giờ ta trao cho ngươi, ngươi đã biết với dụng ý như thế nào rồi chứ? Phương Bửu Nhi gật đầu, tôi hiểu, tự y hầu tiếp, tánh tình sư huynh ta rất cổ quái, hẳn trong bức cẩm nang này cớ ghi chú nhiều điều cổ quái cho nên ta chưa thể quả quyết là ngươi có thể tìm được người chăng. Phương Bửu Nhi ngẩng cao đầu, cất cao giọng thốt, góc chuyện audio.com, việc gì tôi đã nói là làm, nhất định tôi sẽ làm được, phải làm cho được. Vô luận là vị tiền bối đó ở nơi nào tôi cũng tìm tới tận nơi. Tự y hầu trầm giọng. Nơi đó, rất có thể là chân trời, góc biển, là núi thẳm, rừng sâu, một nơi không từng in dấu chân người, một nơi có nhiều quái cẩm, dị thú. Ngươi đã đơn độc, lại còn tuổi non, lại chẳng biết võ công, ngươi không thấy sợ hãi sao? Phương Bửu Nhi dương tròn đôi mắt, dõng đạc tuyên bố. Đành rằng, trên đời phải có nhiều việc đáng cho con người ghê sợ, song tôi chẳng hề vì những việc đáng sợ đó rồi khiếp đảm rụt rè, rồi bỏ tránh, mà không dám thực hiện những điều cần làm, đáng làm. Tự y hầu gật đầu mỉm cười, ngươi quả có bản sắc anh hùng, phàm những con người không biết sợ sệt thường tự cho mình là anh hùng. Thật ra, những người đó chỉ là những kẻ ngu, những kẻ lỗ mãng, họ chỉ biết liều lĩnh, chứ không phải là họ có can đảm, những kẻ đó chẳng hề là anh hùng được. Đoạn lão ngẩng mặt lên không, thở dài mấy lượt lại tiếp. Mọi việc kể như ta đã hoạch định đâu vào đấy rồi, thì lúc sống ta được nhàn hạ, lúc chết ta cũng được an tâm. Đột nhiên lão quát to. Rượu, đem rượu ra đây cho ta. Ta uống thật say, ta mang cái say đi chạm chân với loài quỷ sứ, cho chúng biết rằng trên dương gian, vẫn có những nam nhi không sợ chết, cho quỷ thần phải ngán mà cúi đầu trước những nam nhân đó. Bọn thiếu nữ chạy đi tìm rượu, mang đến liền. Tự y hầu tự châm tự nâng, nốc cạn chén đầy, rồi rót đầy chén cạn, gương mặt trắng xanh chuyển sang màu hồng, chốc chốc lại lầm nhầm, một đời oanh liệt hùng anh, chung quy rồi cũng chẳng tránh được kết cuộc như thế này. Ý trời, bỗng lão hừ một tiếng lớn, rồi bật cười ha hà tự thốt. Trên đời ta từng giao đấu trăm trận, ngàn trận ta gieo khiếp đảm khắp sông hồ ta không thể sống mãi. Ta được chết do con người đó, nghĩ thật vinh hạnh còn thán oán gì chứ? Ha ha, ta là một tên ngốc, ha ha, lão vừa cười vừa đứng lên, quay mình tiến bước về phía hậu, nơi có gian phòng tĩnh mịch của lão. Thấy lão hơi chập choạng, Linh Nhi và Châu Nhi bước tới, định dìu lão, nhưng lão hét to. Ra đi ta đứng tự ta, ai mượn các ngươi dìu dắt. Linh Nhi và Châu Nhi giật mình đứng lại tại chỗ. Lão vẫn cười ha hà, đi thẳng về phòng. Cánh cửa phòng đóng lại mạnh, vang lên một tiếng. Ầm, bên trong tiếng cười vẫn còn nghe rõ, nhưng càng phút càng nhỏ dần, một lúc lâu tắt hẳn. Phương đông mờ sáng, thái dương báo hiệu sắp sửa chu hàn trên vòm trời, ánh sáng mờ mờ dồn màn đêm dần dần thu dọn về tây, mặt biển vượng lên sinh khí với những cánh buồm ngư phủ ra khơi. Tất cả mọi người trên thuyền như bị chôn chân tại chỗ tâm tư, khí huyết cô đọng thành đá, thành băng. Lâu lắm, Linh Nhi mới nhích chân từ từ bước đến mũi thuyền. Nhìn lên bờ, nơi đó quần hùng vẫn còn đủ số, chưa ai quay gót trở lại quê nhà. Quần hùng bất kể sương gió lạnh lùng, trực chờ, nơi biển mong sớm biết tin tức về tự y hầu. Linh Nhi với giọng trầm buồn, thốt vọng vào bờ. Hầu ra, đã quy, tiên, không ai bảo ai, hơn ngàn hào kiệt anh hùng có mặt tại bờ biển cùng quỳ xuống, cùng cúi đầu. Có giọng ca đâu đây, vang lên trong đám đông, lời ca thê thảm quá tai oán kiếp người nặng chất buồn thương. Giọng ca vang lên, theo gió truyền tới ai ai nghe lọt cũng phải xa lệ, nhưng chẳng ai nghĩ đến việc quay đầu nhìn xem kẻ nào khởi sướng. Góc chuyện audio.com, rồi một người vận áo lam lũ, đầu bù tóc rối, chân không, từ trong đám đông, bước dần tới ven biển. Người đó chính là Vương Bán Hiệp. Lão đứng đó, nhìn ra khơi, đôi dòng lệ thi nhau tuôn dài theo má. Chợt một bàn tay từ phía sau lão vươn tới nắm cánh tay lão bóp mạnh cơ hồ dập xương. Vương Bán Hiệp quay đầu nhìn lại, nhận ra Mộc Lang Quân. Mộc Lang Quân hỏi, lời hứa về món thuốc đó, ngươi có quên chăng? Vương Bán Hiệp lắc đầu, khi nào ta lại quên? Mộc Lang Quân lạnh lùng, vậy thì trao thuốc đây cho ta. Chấm, Vương Bán Hiệp lại lắc đầu, không có thuốc, Mộc Lang Quân trừng mắt, ngươi muốn nuốt lời, Vương Bán Hiệp nhún vai, Tử Y Hầu đã chết, ngươi bảo ta hỏi ai mà lấy thuốc. Mộc Lang Quân hừ một tiếng, Tử Y Hầu ủy thác mọi việc cho Linh Nhi và Châu Nhi, ngươi cứ hỏi chúng mà lấy, nếu không thì. Vương Bán Hiệp bĩu môi, nếu không rồi làm sao, ta hứa với ngươi là hỏi Tử Y Hầu mà lấy thuốc chứ có hứa là hỏi mấy nàng đó đâu. Bảo ta hỏi chúng là hỏi thế nào cơ chứ, Mộc Lang Quân sững sờ một lúc đoạn ấp úng, nhưng, việc đó, Vương Bán Hiệp lạnh lùng, chẳng nhưng gì cả, Hầu gia chết là ta vô phương, ta không hứa là hỏi Linh Nhi hoặc Châu Nhi tự nhiên chẳng khi nào ta hỏi hai nàng đó mà lấy thuốc. Mộc Lang Quân tức uất có thể chết người được đứng ngây ra đó. Thuyền buồm ngũ sắc im lặng hoàn toàn, dù trên đó có đến mấy mươi người. Tất cả các thiếu nữ đều khóc nhưng khóc câm, khóc thầm, lệ tuôn trào mà chẳng một tiếng nức nở thở than. Tử Nhiêm Long Thọ Thiên Tề quay lưng lại, đưa mắt nhìn ra biển, y cũng đổ lệ như bọn thiếu nữ. Y quay lưng lại là không muốn cho bọn thiếu nữ thấy y khóc. Tuy hướng mặt về bờ biển chẳng sợ quần hùng trông thấy dòng lệ của y, vì khoảng cách khá xa. Tiểu công chúa đã nhào lăn ra trước cửa phòng Tử Y Hầu gào lên. Gia gia đành bỏ con lại bơ vơ côi cút, gia gia ơi, Phương Bửu Nhi gầm đầu, chẳng dám nhìn nàng, Thủy Thiên Cơ choàng tay qua vai hắn, tuy an ủi hắn nhưng lệ vẫn doanh tròng. Bỗng có tiếng gọi oang oang, từ trên bờ vọng ra thuyền. Hồ bất sầu, tiếng gọi lanh lảnh như oan hồn đòi thường mạng, Thủy Thiên Cơ ngẩng mặt hỏi, ai, Hồ bất sầu điềm nhiên, người đã biết là ai rồi, còn hỏi làm gì nữa. Thủy Thiên Cơ chố mắt, Mộc Lang Quân gọi ngươi để làm gì. Hồ bất sầu lạnh lùng, nhắc lời giao ước giữa ta và lão, Thủy Thiên Cơ hỏi, giao ước làm sao, Hồ bất sầu thản nhiên, dùng độc dược lấy mạng ngươi, Thủy Thiên Cơ giật mình, trên bờ, Mộc Lang Quân thốt vọng ra, đêm nay đúng giờ tí, Hồ bất sầu giải thích, lão dục ta đêm nay đúng giờ tí hạ độc sát ngươi. Thủy Thiên Cơ phụt phì cười, ngươi hãm hại được ta, chấm, Hồ bất sầu rùn vai, khó khăn gì chứ, nhất là khi ngươi chẳng phòng bị, Thủy Thiên Cơ cười giỡn. Nhưng hiện tại ta sẽ phòng bị ngươi hạ thủ thế nào được. Chắc ta phải hạ ngươi trước cho khỏi phải lo ngại ngươi hại ta. Hồ bất sầu gật đầu. Đúng, tiên hạ thủ vi cường. Nếu sợ bị giết thà giết ngươi trước là hay nhất. Cả hai lườm nhau, không rõ cả hai đang nghĩ gì. Trời chưa sáng, bỗng có trận mưa, mưa lúc đầu nhỏ hạt dần dần to, dần dần rơi gắt. Quần hùng vẫn quỳ tại bờ biển chưa ai nghĩ đến việc rời đi. Thuyền buồm ngũ sắc con Tử Y Hầu, vẫn tượng trưng một uy quyền vô định. Tử Y Hầu chết rồi, quyền uy đó vẫn còn, có lẽ sung nghiêm hơn, đủ biết sự sùng kính của hào kiệt anh hùng đối với Hầu gia cao đến mức độ kỳ công. Gocchuyenaudio.com, nhìn thấy thái độ của Thủy Thiên Cơ và Hồ Bất Sầu, Phương Bửu Nhi không khỏi lo ngại. Linh Nhi hỏi hắn, ngươi thấy sao mà lo ngại như vậy? Phương Bửu Nhi thở dài, trong thần tình của họ, Linh Nhi xì một tiếng, rồi ngươi sợ họ hạ thủ với nhau. Yên chí đi, thật sự Hồ bất sầu muốn hạ độc có khi nào y tiết lộ cho Thủy Thiên Cơ biết. Đã nói ra là chẳng làm, nếu nhất định làm là chẳng bao giờ nói ra. Phương Bửu Nhi vẫn lắc đầu thở dài. Đạo lý là đơn giản như vậy gió, nhưng nếu bất cứ ai khác thì cái đạo lý đó mới vững chứ Hồ Đại Thúc ta và Thủy Thiên Cơ, họ là những quái nhân, họ có thể hành động quái dị. Bỗng bên ngoài thuyền, từ dưới mặt biển có tiếng gọi oang oang vọng vào. Lạc Dương Bành Thanh có việc khẩn yếu muốn trình bày. Linh Nhi đưa tay áo lau khô mấn lệ còn vương đọc bước ra ngoài. Việc gì thế? Trích Tinh Thủ Bành Thanh đứng trước mũi thuyền con, vòng tay thốt. Tử Y Hầu đã quy tiên, phàm hào kiệt trên giang hồ chẳng ai không bi thương luyến tiếc. Hiện lại hơn ngàn người quy tụ nơi bờ biển, tâm thần của họ bất định. Nếu họp chung nhau lâu một chỗ, sợ sanh biến, cô nương hãy nghĩ cách nào. Rồi y tiếp với giọng cung kính hơn, tại hạ xuất ngôn vô lễ, xin cô nương đừng chấp. Linh Nhi thở dài, biết ơn các hạ không hết, tôi đâu dám chấp gì. Nhưng thiên hạ anh hùng có thịnh tình như vậy, tôi làm sao giải tán họ được. Bành Thanh trầm giọng, thuyền buồm ngũ sắc còn đây là họ còn ở nơi bờ biển. Thuyền rời đi nơi khác, họ giải tán ngay, ý ngu của tại hạ như thế cô nương nghĩ sao? Linh Nhi trầm giọng một lúc, ý kiến đó rất hay. Bành Thanh tiếp, cách đây không xa, về hướng bắc có một cái vịnh khá an tịnh có thể tránh sóng gió. Linh Nhi gật đầu, từ lâu nghe danh Lạc Dương Bành Thanh là bậc hào hiệp, bây giờ có dịp biết được chân giá trị của bậc đại anh hùng. Tôi vô cùng cảm kích, Bành Thanh nghiêng mình, cô nương khen quá đáng, y khoát một vòng tay chiếc thuyền con quay mũi hướng vào bờ. Vương Bán Hiệp còn đứng nơi bờ biển, Bành Thanh không để ý đến lão, chỉ trừng mắt nhìn Mộc Lang Quân gằn giọng. Người chưa buông tay sao? Mộc Lang Quân trừng mắt nhìn lại y, đoạn buông tay, rồi quay sang Vương Bán Hiệp. Chẳng phải ta sợ ngươi, chỉ vì ta đối lý ta chẳng còn vịn vào đâu bức bách ngươi được nữa. Vương Bán Hiệp bĩu môi, ta cứ tưởng ngươi là kẻ bại hoại hoàn toàn, không ngờ ngươi cũng biết đạo lý. Mộc Lang Quân hừ luôn mấy tiếng, Vương Bán Hiệp nhìn lão một lúc đoạn buông gọn, đừng nuôi mộng nhé, rồi lại tiếp, Tử Y Hầu tuy đã chết, bọn thiếu nữ trên thuyền vẫn thừa sức trừng trị ngươi, nếu giờ tí đêm nay ngươi vọng động. Mộc Lang Quân quát, im cái miệng thối của ngươi lại. Thốt xong, Mộc Lang Quân vọt đi liền, không thèm nhìn Vương Bán Hiệp nửa mắt. Nhìn theo bóng Mộc Lang Quân, Vương Bán Hiệp lắc đầu. Vừa lúc đó, có mấy đệ tử cái bang từ sau lưng lão bước tới, thần sắc hoảng hốt. Một trong bọn đó bước tới, nghiêng mình thốt, bang chủ gặp nạn, đêm qua, giọng hắn thấp xuống, nhỏ quá, không ai nghe hắn nói gì sau đó. Vương Bán Hiệp nghe hắn thì thầm, biến sắc mặt nhìn chiếc thuyền buồm ngũ sắc. Lâu lắm lão dậm chân rồi chẳng nói năng gì quay mình bước theo bọn cái bang đệ tử. Lão đi rồi thuyền buồm ngũ sắc cũng kéo neo trò mũi về hướng bắc. Đứng trên bờ cách quần hùng khá xa, Mộc Lang Quân nhìn theo thuyền, cằn giọng. Đi đâu, có chắc khỏi tay ta chăng? Cách Trương,